Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, giáo huấn. Đặng Thăng nói, rất dễ dàng, chúng ta Đỉnh Thái Hạo có một môn bí thuật, ánh sáng thuật, chỉ cần thi triển, thiên ma liền không chỗ che thân. Sở Ly cười cười, các ngươi cảm thấy ta là thiên ma, có nhiều khả năng, Đặng Thăng nói, hắn quét mắt một vòng còn lại 11 cái đồng môn. Trầm giọng nói, ánh sáng thuật sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Sở Ly nói, đây là phong chủ ý tứ đâu, còn là chính các ngươi ý tứ. Phong chủ sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này, chính chúng ta liền có thể giải quyết. Sở Ly, ngươi có dám thử một lần? Đặng Thăng trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu nói, nếu không phải phong chủ tâm ý, cái kia giống như thứ cho ta không thể đáp ứng. Mời trở về đi. Đặng Thăng sắc mặt âm trầm xuống tới, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ngươi không dám đáp ứng, chứng minh trong lòng ngươi có ma. Sở Ly cười cười, khoát khoát tay, trong lòng ta có quỷ hay không không tới phiên các ngươi quan tâm. Mời trở về đi. Hắn há lại mặc người bày bố trí người, thật muốn đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, xuống quay về còn không biết có cái gì đa dạng dày vò chính mình. Một bước lui, bước lui. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám gia hỏa này sẽ làm sao. Có lời đồn đại nói hắn là thiên ma, bọn hắn liền muốn cầu hắn nghiệm minh chính bản thân. Như lời đồn đại nói hắn trộm đồ vật, có phải hay không cũng muốn lật nhặt hắn bọc hành lý, hoặc là sân nhỏ, từ đó chứng minh hắn trong sạch. Hắn như đáp ứng cái này, bọn hắn nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn chưa từng đem người trái tim nhìn ra quá đẹp tốt, ngược lại phỏng đoán lấy lớn nhất ác ý. Cái này 12 cái gia hỏa trái tim không thân thiện, ủy khuất của mình cầu toàn nhẫn nhục chịu đựng đổi lấy tuyệt đối là càng thêm một bước làm nhục. Dứt khoát trực tiếp cự tuyệt. Đặng Thăng khoanh tay, lộ ra cười lạnh, xem ra ngươi thật có ma. Sở Ly không thèm để ý cười cười, ta có quỷ hay không còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Mời trở về đi. Hắn nói quay người liền muốn quay về viện. Chậm đã. Đặng Thăng trầm giọng kêu to. Sở Ly lại để ý cũng không lý tới, tiếp tục trở lại tiểu viện, liền muốn đóng lại cửa. Hai cái thanh niên đệ tử tiến lên trước hai bước ngăn trở cửa, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Đặng Thăng trầm giọng nói, khá lắm vô lễ hạng người. Sở Ly trên tay nội lực một vận chuyển, hai cái thanh niên đệ tử chỉ cảm thấy ngón tay run lên, nửa người mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức nào, trơ mắt nhìn xem Sở Ly đem viện cửa chậm rãi đóng lên. Đặng Thăng mắt thấy viện cửa liền muốn nhắm lại, bận bịu tiến lên trước một bước theo thượng viện cửa, trầm giọng kêu to, Sở Ly, làm can. Tay của hắn đụng một cái thượng viện cửa, nhất thời mạnh mẽ lực lượng xông tới, hắn thân bất do kỳ bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi xuống hai trượng bên ngoài, ầm một tiếng, mặt đất run rẩy. Sở Ly kéo ra viện cửa, quan sát hắn một chút, nhàn nhạt nói, không có ném hỏng a. Hắn nói lắc đầu, ta không nghĩ tới ngươi thân là Đỉnh Thái Hạo đệ tử càng như thế không tốt. Ai, chấm ngoặc kép, hắn than thở, liền tu vi như vậy, thân thủ như thế, còn thay các ngươi Đỉnh Thái Hạo quan tâm, lo lắng ta có phải hay không thiên ma. Chiếu ta nói, vẫn là thành thành thật thật trở về bế quan tu luyện đi, đừng sử dụng loại này lòng dạ thành thơi, phân tâm hắn chú ý. Cho nên ngươi thân là đường đường Đỉnh Thái Hạo đệ tử cũng chỉ có như thế một chút bản lĩnh, thật sự là thay ngươi đỏ mặt. Đổi là ta, thật sự là không mặt mũi nói chính mình là Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Hắn một câu sắc bén thắng qua một câu, câu câu như kiếm đâm Đặng Thăng trái tim. Đặng Thăng sắc mặt đỏ lên, nằm trên mặt đất lên lại không đứng dậy được, quanh thân tê dại, đã mất đi đối với thân thể thao túng, một chút sức lực không xử ra được, chỉ có thể trơ mắt nghe Sở Ly châm biếm, nhìn xem Sở Ly lắc đầu cảm khái. Hắn xấu hổ giận dữ muốn điên, khuôn mặt màu sắc càng ngày càng đậm, theo đỏ lên đến phát tím, thậm chí đến biến thành màu đen, hô hấp càng ngày càng to nặng, càng phát ra gấp rút. hận không thể nhào tới đem Sở Ly miệng xé nát. Sở Ly liếc một chút còn lại 11 thanh niên đệ tử. Nhàn nhạt nói, thân là đỉnh thái hạo đệ tử, tu là như thế chi kém, thực là cho đỉnh thái hạo hổ thẹn. Ta có phải hay không thiên ma, chỉ bằng các ngươi còn muốn biết, còn chưa đủ tư cách. Hắn dứt lời quay người liền muốn đóng lên cửa phòng. Sở Ly, Đặng Thăng khàn giọng kêu to. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, lung lay sắp đổ, miễn gắng gượng chống cự thân thể của mình, nhưng quanh thân một chút sức lực không sử dụng ra được. Giống như chính mình võ công bị phế, nhưng như vậy đả kích lại không có thể áp chế đi hắn nhuệ khí. Hắn phẫn nộ kêu to, ngươi dám động thủ. Sở Ly cười cười, ta động thủ cái gì rồi? Bất quá là dùng một chút sức lực đóng cửa thôi. Nơi này là Lục Ngọc Dung sân nhỏ, nam nữ hữu biệt, các ngươi thân là nam đệ tử chẳng lẽ có thể tùy ý tiến vào nữ đệ tử sân nhỏ? Ngươi, Đặng Thăng cắn răng nghiến lợi chết chết trừng mắt Sở Ly. Lại không nói gì đối mặt, mỗi người tiểu viện đều là chính mình địa giới, là chính mình độc lập vương quốc, bên cạnh người không thể xâm phạm, muốn tiến vào viện cần bị chủ nhân cho phép mới thành. Nếu không tùy tiện đi vào người khác sân nhỏ chính là làm trái với đỉnh thái hạo quy củ, chịu lấy phạt, mà lại bị sân nhỏ chủ nhân thiệt hại nghiêm trọng đều là cần. Sở Ly thật sâu nhìn một chút bọn hắn, bảo sao hay vậy, thật đáng buồn buồn cười, thật thay phong chủ đỏ mặt, đem các ngươi những thứ này ngốc nghếch hạng người chiêu tiến đến. Im miệng, Đặng Thăng kêu to, không được vũ nhục phong chủ. Là ngươi bọn họ vũ nhục phong chủ a? Sở Ly hừ nói, các ngươi cảm thấy phong chủ có mắt không tròng, bị thiên ma lừa dối. Nếu các ngươi tin tưởng phong chủ, cũng sẽ không tin vào lời đồn đại này. Đặng Thăng 12 người không nói gì đối mặt, bọn hắn trong đáy lòng là tin tưởng phong chủ sẽ không bị lừa. Phong chủ như thế nào anh minh thần võ? Nếu thật là thiên ma há có thể giấu giếm được phong chủ? Bọn hắn bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho nên ý làm khó một lần Sở Ly thôi. Lấy lần này lời đồn đại vì lấy cớ không thể tốt hơn. Sở Ly như ngoan ngoãn tiếp nhận ánh sáng thuật kiểm nghiệm. Bọn hắn cũng sẽ không cố ý vặn vẹo sự thật, ra một hơi mà thôi. Sở Ly lắc đầu, đóng lại viện cửa. Đặng Thăng bọn hắn đứng ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau, đôi mắt nhìn nhau vài lần. Ánh mắt đều rơi vào Đặng Thăng trên thân. Đặng Thăng khẽ cắn môi nói, cái này Sở Ly căn bản không đem chúng ta đỉnh thái hạo đệ tử đưa vào mắt. Chúng ta tu vi là không thành, xác thực thay chúng ta đỉnh thái hạo mất thể diện. Có thể cái này Sở Ly như thế gọn gàng động thủ, quả nhiên là dụng tâm ác độc, là muốn dẫm lên chúng ta đỉnh thái hạo dương danh. Đặng sư huynh, cũng không thể lại tìm người hỗ trợ a. Một thanh niên thấp giọng nói, cái này cũng thật mất thể diện. Bọn hắn phát hiện mình cùng Sở Ly chênh lệch quá lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp trình độ. Ghen ghét tâm ý ngược lại không có như vậy nặng, chỉ là khó chịu. Thân là đỉnh thái hạo đệ tử chính là thiên kiêu chi, khi nào bị người làm nhục như vậy, phó sư tỷ là tuyệt không sẽ hỗ trợ. Một thanh niên đệ tử lắc đầu, đám người sắc mặt âm trầm xuống tới. Bọn hắn tới đây gây sự với Sở Ly, Phó Thải Vi cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong. Thân là đỉnh thái hạo cái này đệ tử đời một người thứ nhất, chúng đệ tử trong suy nghĩ nữ thần nhân vật, vậy mà yêu ái tại một cái ngọn phía ngoài đệ tử, đơn giản không thể nhịn. Hoàng sư huynh đâu? Một người thanh niên khác đệ tử nói. Hoàng sư huynh, chấm ngoặc kép. Đặng Thăng lắc đầu, Hoàng sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Không thành, mời Liễu sư huynh hỗ trợ. Đáng tiếc Liễu sư huynh không tại. Đặng Thăng hừ một tiếng, Liễu sư huynh cùng hắn quan hệ cực tốt, cũng sẽ không xảy ra tay. Một thanh niên đệ tử nhíu mày nói, vậy chỉ có thể mời một vị trưởng lão động thủ, Châu sư thúc sẽ không ra tay a? Đặng Thăng lắc đầu, Châu sư thúc lão gian cự hoạt, loại sự tình này mới sẽ không động tay, chỉ có thể cầu người khác. Vậy liền Lam sư bá. Một thanh niên đệ tử nói, ta đi mời Lam sư bá động thủ. liền nói Sở Ly rất có thể là thiên ma. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.